Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 178. Góc truyện audio.com. Tiếu Từ Kiều cười cười, nhưng lại phù hợp với tính tình cậu, có được liền hận không thể che giấu chặt chẽ, không chiếm được liền đem nó hủy đi. Tô Hoài Ngôn xoay người lại, thần sắc lười biếng dựa vào trên lan can, ngữ khí không lạnh không nhạt, cậu làm sao đột nhiên chuyển tới chỗ này. Tiếu Từ Kiều nghe được câu này liền không nhịn được nhíu nhíu mày lại, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng khó chịu, còn không phải lão đầu tử kia, lần trước bị bắt được cấm đoán tôi một tuần lễ, còn tự tiện làm chủ giúp tôi chuyển trường, lão tử thù còn chưa báo đây. Hắn ta nói xong lời vừa nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cậu sẽ không phải cho rằng tôi là hướng về phía cậu mà tới đi. Tôi không nhàm chán như vậy cùng tự ngược chạy đến nơi này lại. Nhìn cậu phô trương để cho người ta hận đến nghiến răng, hơn nữa tôi cũng là đến rồi mới biết được cậu cũng ở trường học này. Tô Hoài Ngôn thần sắc liếc xéo nhìn hắn ta một cái, trong miệng phun ra bong bóng không nhanh không chậm. Tiếu Từ Kiều chịu không được xoa xoa đôi bàn tay cùng cánh tay, cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi vẫn là quen thuộc cậu cười đến nhu thuận giống như bộ dáng con cừu nhỏ, chỉ ít không giống như bây giờ làm cho người ta phía sau dựng tóc gáy tê dại. Tô Hoài Ngôn trực tiếp đứng thẳng người, một cái tay cắm vào trong túi quần, đi thôi. Tôi đi cậu thật là con nữ nhân cũng không cần huynh đệ nha, tốt xấu gì chúng ta cũng coi là từng có một đoạn nhiệt duyên. Tiếu Từ Kiều ở phía sau kêu lên, Tô Hoài Ngôn không để ý tới hắn. Kỳ thật tôi còn có một chuyện phải nói cho cậu. Tiếu Từ Kiều ngữ khí đột nhiên, trở nên lãnh lẽo lên, Chu mặt sẹo ra tù, vào tháng trước, nghe nói nữ nhân của ông ta lúc ông ta trở ra cùng người chạy, lại thêm các ngươi trước đó ân oán, chỉ sợ sẽ không tùy tiện cứ như vậy tha cho cậu. Hơn nữa tung tích ông ta phiêu hốt bất định, cậu phải cẩn thận một chút. Tô Hoài Ngôn dưới chân dừng lại, gấp nói tiếp tôi đã biết cảm ơn. Tiếu Từ Kiều nhìn bóng lưng hắn rời đi, không khỏi sững sờ, ngay sau đó bật cười nói, về mặt tình cảm cậu cũng có lúc ngã quỵ. Trầm Mộc Bạch cảm thấy gần đây Tô Hoài Ngôn rất kỳ quái, mặc dù vẫn là thỉnh thoảng thân thể đụng vào sàm sỡ cô, nhưng lại dị thường dính người. Nói ví dụ như, lúc tan học nằm sấp trên bàn híp mắt trong một giây lát liền nghe được Chu Giai Lâm đột nhiên mở miệng nói, Tô Nhất Y, em trai cậu tới tìm cậu. Dọa đến cô nội tâm run lẩy bẩy ngẩng đầu, sau đó liền thấy Tô Hoài Ngôn trong hành lang nhìn thẳng tới. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của thiếu niên đối diện với ánh mắt cô trên mặt lộ ra một cái nụ cười ngọt mềm, bên môi lúm đồng tiền vô cùng say lòng người. Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm 10 điểm gian nan làm quyết định muốn đừng đi ra ngoài ý muốn, đối phương lại quay người rời đi. Trầm Mộc Bạch còn có lần cũng là lúc tan học cô bất quá chỉ là khát muốn đi mua chai nước, đối phương còn muốn theo tới. Trầm Mộc Bạch rất im lặng, Tô Hoài Ngôn, cậu mấy ngày nay uống lộn thuốc. Trên mặt thiếu niên lộ ra mềm mại nụ cười, con ngươi như lưu ly không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô, sau đó cười hì hì mở miệng nói, tôi không ở bên người mà nói, chị bị nam sinh khác câu đi mất thì làm sao bây giờ. Đối với cái này Trầm Mộc Bạch còn, có thể nói cái gì cô chỉ có thể yên lặng liếc mắt. Hơn nữa sau khi thanh tiến độ trên đầu Tô Hoài Ngôn đến 90, về sau, vẫn không có động tĩnh. Trầm Mộc Bạch 10 điểm buồn rầu nói với hệ thống, người nói nó vì sao bất động. Hệ thống, chỉ cần lúc các người học bù thêm một chút hài hòa, thanh tiến độ liền sẽ tăng lên rồi. Trầm Mộc Bạch mặt mo đỏ ửng, cách chương,